Tinh chiến phong bạo, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Ha ha, không làm đội trưởng thì như thế nào? Thoạt nhìn là càng phong cảnh hơn một chút mà thôi, Lia sớm cũng đã thoát khỏi loại tâm tính ngây thơ thích khoe ra này. Trần Chính muốn xem vẫn là biểu hiện ở trên vòng đấu chính thức IG, hơn nữa đặt mình ở phía sau màn, một vài thứ nhìn xem càng rõ ràng hơn, mà người khác lại không thấy rõ hắn. Ở xa xôi tại nơi nào đó trên trái đất, các nhân viên công tác trong phòng thí nghiệm đang bận rộn làm việc. Một đám gen hàng mẫu cuối cùng đã được đưa đến, tiếp thu, ý tứ thiếu chủ là, mau chóng đưa ra kết quả. Cấu tạo gen đúng là ảnh hưởng đối với năng lực ích, nhưng mà trước mắt phụ trách kỹ thuật sinh vật bận rộn nhất, sốt ruột không thể được. Ta chỉ phụ trách nhắn dùm ý của thiếu chủ, ngươi hẳn là biết tính tình của ngài. Người phụ trách phòng thí nghiệm ngẩn ngơ, hơi hơi gật gật đầu, nếu là người quen thuộc sẽ phát hiện người này chính là nhà sinh vật học đạt được giải thưởng Nobel lần trước mất tích đã lâu, chuyên gia về mặt kỹ thuật gen, Xavier Zephyr. Đối với một ít nhà khoa học mà nói, vì nghiên cứu khoa học kỹ thuật thuộc cấm kỵ, bọn họ nguyện ý hy sinh rất nhiều thứ chính là để điên cuồng theo đuổi cho đến giây phút cởi bỏ được tri thức mới. Danh sách IG hệ mặt trời đã xác định học viện chiến thần vinh quang nhất trái đất giờ phút này, vô luận là cầm lấy vị trí đội trưởng Vương Tranh, ha là Trương Sơn, Mông Điểm, Trương Như Nam, nói một câu đều giống như vinh quang tỏa sáng. Tiệc chúc mừng, quan viên các cấp ở thành phố Thượng Kinh đều tham gia, gần mười mấy năm qua, lần đầu tiên trái đất đoạt được vị trí đội trưởng IG ý nghĩa phi phàm. Quân đội trái đất thu hút tầm nhìn của thế giới, các diễn đàn của fan hâm mộ robot, các tiêu đề nhắn lại toàn bộ nổ mạnh, hệ mặt trời đã đến thời đại quật khởi, trái đất đang quật khởi, học viện chiến thần, Vương Tranh, IG. Một loạt từ ngữ, ở trên mạng net cũng nằm vào top 10 tìm kiếm. Vương Tranh là ai? Trên Internet, người không rõ chân tướng khi nhìn vào bảng xếp hạng từ ngữ tìm tòi, có điểm ngây ngốc Vương Tranh. Là cái gì vậy, người không biết, đội trưởng duy nhất của IG hệ mặt trời rất nổi danh, đánh bại thần mặt trời Asin Otis của mặt trăng, nữ vương liệt tâm của sao hỏa, còn có Lia thuộc gia tộc Cronus cùng quê nhà châu bò không cần giải thích nhiều hơn. Không thể nào, bá như vậy, tại sao trước kia cũng chưa nghe nói qua, hắc hắc tay này hoàn toàn chính là ngang trời xuất thế, đột nhiên toát ra. Người reply, miệng nói xong tay này, tay nọ kỳ thật là đến từ tình cảm tự hào, không cách nào dùng lời để biểu lộ. Ở trong các loại thảo luận, lượng tìm tòi Vương Tranh vẫn kéo lên. Lờ đẳng, đã hành một trong số từ ngữ hot nhất trên Internet. Làm người không thể giống như lão nai, phải nằm gai nếm mật giống như Vương Tranh. Tiêu đề này, không biết là ai phát trước tiên, sau đó nhanh chóng lan tràn ra ở toàn bộ mạng net trái đất. Lão nai điển hình của không lên cũng chưa chắc sẽ không phải chết, nhìn thấy không? Vương Tranh, nằm gai nếm mật bỗng nhiên nổi tiếng thành thần tượng, có nhìn thấy không? Ai nói bình dân sẽ không thể quật khởi, vương hầu danh tướng, tương lai nào ai biết được. Lia, gia tộc Cronus, danh gia vọng tộc số một trái đất, liệt tâm, nhà họ liệt ở sao hỏa, vương tộc ẩn hình, Asin Otis, thế gia xếp hàng thứ nhất ở mặt trăng. Các loại hình tượng cao lớn, mà Vương Tranh thì, gocchuyenaudio.com, sao, bình dân, hai chữ này, có đôi khi kỳ thật cũng rất có lực lượng quần chúng. Chỉ là lão nai vô tội nằm cũng trúng đạn, suốt đêm con mình đổi mới. Ta lại làm sai cái gì? Tên Vương Tranh này là ai? Có cái đếch gì dính dáng tới ta? Nằm cũng vô tội trúng đạn cầu an ủi. Có người đẹp hay không cầu nói chuyện riêng? Liên tục ba từ lại, biểu đạt phẫn nộ cùng tình cảm hậm hực, sau đó thuận tiện tán bé gái. Được rồi, mục đích chủ yếu vẫn là tán bé gái. Chỉ là phía dưới bé gái nhắn lại an ủi. Tâm sự không có mấy, đại đa số đều là chỉnh tề reply. Làm người không thể như lão nai. Bảo trì đội hình, lão nai không nói gì, lại con mình đổi mới xây lầu. Ta còn rất chịu an ủi, dù sao đã lâu rồi không có người gọi ta là nai con, thân thiết nha. Mặt khác A còn Vương Tranh, hai ta kết minh hay là kết thù đâu? Fan trực tiếp hết chỗ nói rồi, lão nai, ra mặt cấp bậc này, tường thành đều không hơn A còn Vương Tranh. Cách nói xuông nói rất thoải mái, cũng không nghĩ lại, trạng thái tài khoản Vương Tranh có sáng hay không vẫn là vấn đề. Không thể nói, ID Vương Tranh thật là có trạng thái xã giao, tên Vương Tranh cũng thật sự là do hắn đăng ký. Thời điểm đăng ký không lưu ý là có thể cho tự do gọi thật mật trực tiếp dùng tên thật, tài khoản cũng vẫn ở trạng thái vô dụng, cho nên, lão nai là người thứ nhất A còng hắn. Ngay khi tin nhắn truyền đến tin tức nhắc nhở về trạng thái, Vương Tranh vui vẻ cùng lão nai ân oán thật sự là càng kết càng sâu. Tuy nói thành danh ảnh hưởng đến cuộc sống của Vương Tranh cũng không lớn. Học viện chiến thần ở phương diện này áp dụng bảo vệ cường ngạnh, phỏng vấn Vương Tranh. Xin lỗi, lịch xếp hàng mời đến sau khi vòng đấu chính thức IG chấm dứt, đúng vậy, không thể quấy nhiễu đến tâm tính của tuyển thủ, đồng thời các ban ngành liên quan cũng ra mệnh lệnh. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng tùy chuyện mà xem xét, học viên trường quân sự xem như là quân dự bị, cũng coi như là người lính, về bản chất vẫn có sự khác nhau với ngôi sao giới giải trí, ở phương diện này truyền thông cũng bảo trì trình độ lý trí nhất định. Chuyện tình thiếu niên thành danh, sau đó xuống dốc không phanh, cắt gặp qua nhiều rồi, hắn cũng không muốn để Vương Tranh bị bao phủ vào giữa vòng danh lợi, đánh mất chính mình, bảo trì bình tĩnh mới có thể thành công. Có vẻ may mắn là Vương Tranh tuyệt đối có điểm tuổi trẻ lại thành thạo, đối với loại chú ý này cũng không thèm để ý. Nghiêm Tiểu Tô vui vẻ nhất mở bia uống một hơi cạn sạch, nhất thời hào hùng tận trời. Đại ca, không thể chê được, giết ra hệ mặt trời, thu phục hệ ngân hà, cuốn đi toàn vũ trụ, ôm người đẹp trở về. Hai người lại là tìm một chỗ yên lặng, nằm ở trên sườn núi, bên người một đống bia, nhiều năm như vậy, cuối cùng Vương Tranh xuất đầu, lạc thú lớn nhất của Nghiêm Tiểu Tô chính là trở thành đại gia, loại đại gia rất lớn, hắn đang theo phương hướng này đi tới. Mà hứng thú của Vương Tranh không ở mặt này, chính là muốn trở thành một chiến sĩ robot, thẳng thắn nói, Nghiêm Tiểu Tô cũng không biết là chiến đấu lúc nào cũng sẽ nguy hiểm đến sinh mạng có cái gì tốt mà chơi, nhưng hắn vẫn như cũ, vì Vương Tranh nói lời khôi hài. Chậc, đúng rồi, tại sao lại không thấy An Mỹ? Vương Tranh cười cười, hắn cũng rất vui vẻ cầm bia lên uống một hơi cạn sạch, trở về mấy ngày nay qua ép buộc cuối cùng cũng ổn định lại, còn có vẻ thống khoái như thế này. Nhưng mà gần nửa ngày, góc chuyện audio.com, Nghiêm Tiểu Tô đều không nói gì. Sao thế? So special character, Lini Break dấu lớn cách chương.